Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 407, cải biến thứ hai. Triệu hoán chương trình mất hiệu lực. Cái gì? Có phải hay không là phối phương xuất hiện vấn đề gì? Cho nên mới nói mất hiệu lực a. Người phối phương đâu? Ta là thâm niên người triệu hoán. Mặc dù không phải dị năng giả, nhưng ngươi không có thể nghi ngờ ta chuyên nghiệp. Úc, ta thân ái phí sức. Ta cũng không phải là chất vấn ngươi chuyên nghiệp. Ta chỉ là xuất từ đối thần bí học kính sợ. Tốt, ngươi đừng lại tranh chấp. Chúng ta thử lại một bàn. Thử một bàn. Phí sức, ngươi phối phương. Tốt a, đã các ngươi kiên trì. Đây là một cái ẩn thế tổ chức. Tựa như mỗi một cái ẩn thế tổ chức như thế. Có không thể cho ai biết cương lĩnh. Có không vì người khác biết bí mật. Có tổ chức mình phương thức liên lạc hình thức. Còn có một bộ hiệu suất cao mà ẩn nấp phát triển phương châm cùng xử thế sách lược. Cho nên, bọn hắn mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng cái này ẩn thế tổ chức lại cực kỳ đặc thù. Vì cái gì đây? Từ vừa mới cái kia đoạn đối thoại liền có thể nhìn ra. Triệu hoán. Đó là dị năng giả cùng mới sự vật còn không có đại hành kỳ đạo thời điểm. Phổ lượt lưu hành, cùng thần bí đối thoại, cùng thần bí câu thông, tiến mà trở thành thần bí một bộ điểm một loại phương thức. Lúc đầu người triệu hoán, đại bộ phận điểm đã trở thành dị năng giả. Triều Thánh học cung, kỳ tích chi địa, rõ ràng dị năng giả truyền thừa cùng tiến giai con đường. Triệu hoán liền lui khỏi vị trí đến một cái tương đối cao cấp độ. Làm một loại kỳ ngộ cùng một loại khó được thường. Trở nên thưa thớt mà chân quý. Cho nên liền chậm rãi từ đại chúng trong tầm mắt phai nhạt ra khỏi. Về sau, mới nội dung hệ thống đúc thành tô thành thần vị. Ma Nguyệt trở thành mới hệ thống kim tự tháp tổng đầu mối then chốt. Kim tự tháp bao hàm phía dưới tất cả sự vật. Bao quát bản nguyên thậm chí linh hồn. Đều bắn ra đến Ma Nguyệt bên trong đi. Lại phản hồi cho địa cầu. Ảnh hưởng hoàn cảnh. Sửa chữa pháp tắc. Cải tạo sinh linh. Bình thường trên ý nghĩa triệu hoán đã không có ý nghĩa. Nhưng mà, cái này ẩn thế tổ chức cực kỳ có ý tứ. Đầu tiên, bọn hắn là từ một đám người bình thường tạo thành. Tiếp theo, bọn hắn còn giữ lại cái này nguyên thủy nhất triệu hoán hình thức. Cuối cùng, bọn hắn tại nguyên lai triệu hoán hình thức bên trên phát triển thêm một bước. Nhu hòa mới sự vật cùng mới nội dung các loại một hệ liệt nhân tố. Mở ra mặt khác sáng tạo ra rất nhiều phối phương. Vì vậy mà sinh ra chính bọn hắn định nghĩa thần bí học luyện kim. Cái gọi là thần bí học luyện kim. Nguyên lai thuần túy là trò đùa như thế hồ nháo. Lớn nhất nguyên nhân hành động là một đám ngưỡng mộ thần bí. Khát vọng lực lượng thần bí. Nhưng không có đường tắt đi thực hiện người bình thường. Âm thầm tổ chức một cái câu lạc bộ. Không ngừng nếm thử. Không ngừng thất bại. Không ngừng nhắc đến ra thiên mã hành không ý nghĩ. Không ngừng sửa chữa bọn hắn cái kia chút vẽ xấu xứng phương. Thất bại ngàn vạn lần. Rất nhiều người trong tuyệt vọng đồ rời khỏi. Lại có rất nhiều người bị hiếu kỳ cùng khát vọng khu xử gia nhập. Cái tổ chức này một mực tồn tại. Thẳng đến. Đại lượng mới sự vật, mới vật chất, nguồn năng lượng mới tiến vào hiện thực, xuất hiện ở địa cầu. Cái này chút cái gọi là mới sự vật, tại hiện thực vũ trụ đồng hóa, chứng nhận, định nghĩa quá trình bên trong, minh xác thuộc tính, ổn định hình thái, đồng thời vậy biểu thị nó trên người chúng thai nghén cái này vô hạn phản ứng hóa học cùng không? Biết hiệu dụng, đối với cái này chút. Quốc gia cùng cỡ lớn tổ chức phương diện bên trên nghiên cứu khoa học cơ cấu. Khai thác là chính thống nghiên cứu biện pháp. Nhưng cái này ẩn thế tổ chức. Nhưng vẫn là đem thần bí nghi thức, hình thức, quá trình cùng kết cấu. Bảo tồn đến nay, cực kỳ ngẫu nhiên một lần. Bọn hắn một cái phối phương thành công. Đạt được một phần vô cùng thần kỳ dược tề. Loại thuốc này thậm chí không tại tô thành hàng trong ngoài. Nó xuất hiện. Đem mới nội dung hệ thống chiều sâu phát triển một tia. Dược tề này biểu tượng pháp tắc cùng lực lượng. Vì tô thành địa vị thậm chí cấp độ. Làm ra không nhỏ cống hiến cùng trèo trống. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới hắn chú ý cùng hiếu kỳ. Tràn ngập về sau. cái này tên là Luyện Kim Sư Hiệp Hội Ẩn Thế Tổ Chức, liền thành hắn trên địa cầu chú ý trọng điểm đối tượng. Hiện tại, Tân Thần chỉ đã giáng sinh. Tại nàng trưởng thành trong khoảng thời gian này, mới nội dung hệ thống phát sinh check đi. To lớn phản ứng dây chuyền tại không muốn người biết phát sinh. Một chút phối phương liền mất hiệu lực, cũng tạo thành kênh thế tổ chức cực kỳ chấn động mạnh động. Hiện tại, trong bọn họ người nổi bật tụ tập dưới một mái nhà. Tựa hồ tìm được vấn đề mấu chốt, cũng tăng thêm vượt qua. Thuần thủy, lặp đi lặp lại trưng cất đạt được không tạp chất nước mưa. 300ml, trưởng thành quỷ bức cánh một đôi. Cấp một tinh huy linh thạch, đi qua đi mẫn tác dụng nhất giai linh thạch. Bột phấn 20 khắc, xử nữ tâm đầu huyết, các loại, phí sức tiên sinh, người đây là hắc ám phối phương. Cái gọi là hắc ám phối phương, là khuynh hướng hắc ám chi tử phương hướng tà ác phối phương. Cũng là thời đại trước lưu lại, tâm đầu huyết, chỉ là lấy tà tâm thất một điểm tụ huyết, cũng sẽ không tổn thương đến bất kỳ người. Raymond tước sĩ, chẳng lẽ người không có ở bệnh viện làm qua máu kiểm sao? Đương nhiên, ta đương nhiên làm qua, nhưng ta là vì ta khỏe mạnh, vậy là hoàn toàn ở vào tự nguyện. Ta hướng vĩ đại thần chỉ cam đoan, trong lòng ta máu thu thập đối tượng, vậy hoàn toàn ở vào tự nguyện. Tốt, hai vị tôn quý tiên sinh, lúc này liền không cần thiết làm vô vị chính tranh chấp. Chúng ta thời gian có hạn, phí sức tiên sinh nhún nhún vai, không còn để ý hội đạo đức điển hình Raymond tước sĩ. Tiếp tục niệm xong mình gây nên phối phương. Đây chính là phong ngữ giả bí dược phối phương. Không làm, chỉ là cấp ép phối phương. Xác suất thành công 10%. Tốt a, mọi người đều giữ vững tinh thần đến. Chúng ta tới làm một lần hiện trường thí nghiệm. Đừng nhìn hiện trường người đối phối phương rất là nhẹ nhõm. Trên thực tế, cái này phối phương vô cùng chân quý. Vì sao? Bởi vì đây là đã chứng minh, là có thể thành công, là có thể lặp lại thực hiện hữu hiệu phối phương. Không phải tuyệt đại đa số, ngoại trừ người phát minh người khác căn bản vốn không minh bạch cũng vô pháp lợi dụng cùng nghiệm. Chứng thật giả vẽ xấu. Hữu hiệu phối phương, cấp ép, bí dược, xác suất thành công 10%. Những mấu chốt này chữ liên hệ đến cùng một chỗ. Ý tứ liền là... Đây là một cái chính xác phối phương, có để người bình thường thoát thai hoán cốt thần kỳ hiệu dụng. 10% tỷ lệ, có thể làm cho một người bình thường biến thành cấp ép dị năng phong ngữ giả. Bắt đầu đi, nghi thức bắt đầu. Những người này đều trên giường áo bào đen mũ trùm. Thành thị dưới mặt đất bảo bên trong triệu hoán trận cùng phòng thí nghiệm đều là có sẵn. Quá trình này vậy nhu hòa quái đản, hoang đường, thần bí. Khoa học trình tự rất nhiều thừa số, nhìn cũng không muốn chính thống triệu hoán, cũng không muốn nghiên cứu khoa học thí nghiệm, càng không muốn thuần túy luyện kim, mà là đem cái này chút nhu hòa vào nhau. Mỗi người đều đứng đăng triệu hoán trận một cái điểm, hiến tế vật phẩm ở vào trung ương trận nhãn, bàn thí nghiệm ở vào mỗi người trước mặt, các loại thử quản, phản ứng nồi đồng, làm nóng lô các loại, lại như một lần trò đùa hóa học thí nghiệm. Đầu tiên là chú ngữ, hết thảy kỳ tích bắt đầu, hết thảy thần bí nguồn suối, hết thảy siêu phàm sự vật đại biểu, hết thảy siêu phàm lực lượng chúa tể. Đây là đang định nghĩa triệu hoán đối tượng, tiếp lấy liền muốn nhờ thần lực lượng, làm thí nghiệm giám sát, vậy làm ra chỉ cùng chúc phúc nơi phát ra. Chú ngữ ngâm sướng, pháp trận tỉnh lại, từ đó sáng mà bắt đầu. Cái này chút một bên ngâm sướng. Một bên để trợ thủ đem các loại vật liệu mang lên thí nghiệm đài. Tận lực bồi tiếp ước lượng. Quy nạp này một ít chuẩn bị quá trình. Chú ngữ vẫn còn tiếp tục. Ta phí sức ho đi mần. Từng cái người triệu hoán danh tự. Lần nữa thành kính mà hèn mọn kêu gọi ngài. Khẩn cầu ngài. Kêu gọi ngài thánh danh. Khẩn cầu ngài lọt mắt xanh. Muôn phần quấn quýt cùng sùng kính dâng lên cái này không có ý nghĩa tế phẩm. Đổi lấy ngài tại muôn phần chi một cấp bậc chú ý cùng giáng lâm. Cái này, muôn phần chi một cấp bậc chú ý cùng giáng lâm, rất trọng yếu. Một là tế phẩm có hạn. Hai là, nếu như quá nhiều chú ý cùng giáng lâm, là thí nghiệm cùng những người này không thể tiếp nhận, đem tạo thành không thể vãn hồi ác hơi hậu quả. Nhẹ thì thí nghiệm thất bại, nặng thì còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, triệu hoán nghi thức không phải đã sớm mất hiệu lực sao? Tiền văn đã nâng lên. Bọn hắn một lần tình cờ thành công, một lần phối phương. Đưa tới Tô Thành cửa ải cực kỳ lớn chú cùng hứng thú. Cũng liền mở một mặt lưới. Tại một cái ẩn nấp phương diện bên trên. Mở một cái miệng cười tử. Hưởng ứng bọn hắn triệu hoán cùng mượn nhờ. Nhìn hắn nhóm đi về phương nào. Có thể lấy được cái dạng gì độ cao. Trên thực tế, triệu hoán đến cũng không phải Tô Thành. Mà là hắn ghi chép người. Đem mỗi lần quá trình thí nghiệm cùng phối phương đều kỹ càng ghi chép lại. Chuẩn bị Tô Thành tại lúc rảnh rỗi đọc qua. Thay lời khác tới nói, triệu hoán không phải nhất định phải, càng giống là nghi thức lưu lại, tựa như kỳ vọng có cái vận khí tốt mà tắm rửa đốt hương như thế. Cho nên, triệu hoán tiến hành đến cuối cùng, cũng không có không thể tưởng tượng linh dị hiện tượng, ngay cả hiến tế vật phẩm vậy không hề có động tĩnh gì. Căn bản cũng không gặp thần chỉ tới lấy dùng, cái này mới là bình thường. Những người này không hội thật hy vọng cái gì thần chỉ giáng lâm. Thí nghiệm không cần, bọn hắn đối nguyên lý bên trong cũng là kiến thức nửa vời. Thần bí luyện kim thuật nha, càng giống là một loại hoàn toàn mới vu thuật. Một loại tại hỗn độn cùng không biết bên trong thực tiễn đi ra hoàn toàn mới khả năng. Thật dài chú ngữ âm thanh rơi xuống. Triệu hoán cố định quá trình liền kết thúc. Thí nghiệm lại ở thời điểm này chính thức bắt đầu. Nhóm lớn trợ thủ thấy không rõ giới tính cùng khuôn mặt. Hào không một tiếng động đứng ở từng cái thí nghiệm đài sau lưng. Bắt đầu đạo thứ nhất trưng cất. Mấy cái thí nghiệm đài đồng thời bắt đầu tương quan trình tự. Làm nóng lô không phải phổ thông đèn côn. Mà là hỗn hợp một loại nào đó gọi là long huyết thảo mới vật chất nhiên liệu. Làm nóng lô nhóm lửa về sau. Có chút hiện ra thăm thẳm màu đỏ linh quang hỏa diễm bắt đầu làm nóng phản ứng nồi đồng. Một cái chớp mắt, phản ứng nồi đồng mưa vừa nước liền hóa khí ra. Hơi nước tiến vào đạo quản bắt đầu đóng băng. Đóng băng sau chất lỏng lại lần nữa lưu động trở về. Trở lại phản ứng nồi đồng bên trong lặp đi lặp lại làm nóng. Lặp đi lặp lại hóa khí. Lặp đi lặp lại đóng băng. Cho đến đạt được cái gọi là thuần thủy. 300ml thuần thủy chuẩn bị sẵn sàng, liền tiến vào tiếp theo một đạo vật liệu xử lý quá trình. Nhìn hắn nhóm cẩn thận tỉ mỉ thao tác, chân tướng một lần nghiêm cẩn khoa học thí nghiệm, hết lần này tới lần khác nội dung vậy hình thức lại như thế quái đản. Từ cái này một bên mặt, liền phản ứng, lúc này địa cầu cùng thế giới, là bực nào trăm nhà đua tiếng, ngàn hoa tề phóng, nếu như... Đây hết thảy đều lắng đọng xuống, để thành lập tồn tại, để không thành lập biến mất, đợi một thời gian, một cái chân chính thời đại mới văn minh mới sẽ ở nhân loại trong xã hội sinh ra. Rất nhiều, vô số không biết, vô tận khả năng, Tô Thành cái nào có khả năng toàn bộ nắm giữ cùng biết rõ. Tựa như cái này luyện kim sư hiệp hội như thế, hắn cần làm yên lặng chứng kiến cùng ghi chép. Mà không phải liên lụy vào ý đồ nắm giữ vạn sự vạn vật. Tốt a, trở lại chuyện chính. 18 loại phụ trợ vật liệu, 3 loại dược tề hiệu dụng chủ yếu vật liệu từng cái xử lý hoàn tất. Mấu chốt nhất hợp thành trình tự làm việc sắp đến. Lúc này, tất cả trợ thủ đều lui ra ngoài. Tòa thành quan bế, từng cái cửa vào đều bị khóa chết. U ám lãnh quang từ mái vòm tung xuống. Tựa như ma nguyệt mông lung chi quang, để từng cái luyện kim sư đều chiếu xạ tựa như yêu ma. Hết thảy 5 phần có thể hợp thành phong ngữ giả bí dược phân lượng. Có giá trị không nhỏ, nó giá trị cùng tài phú, đã không thể dùng đơn giản tiền tệ để cân nhắc. Ngẫm lại, dạng này bí dược, để phàm nhân thoát thai hoán cốt, dù cho chỉ có 10% tỷ lệ thành công, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Phối phương thành lập tới nay, phí sức hết thảy mới làm ra 11 phần mà thôi. Cái này mỗi một phần đều tại ngoại giới, tại không muốn người biết phương diện bên trên gây nên cực kỳ chấn động mạnh động cùng phong ba. Bắt đầu đi. 5 cái phản ứng nổi đồng. Nghiêm ngặt dựa theo quá trình. Trước để vào nhận 5 hết thảy phụ dược. 300ml thuần thủy chảy xuôi mà vào. Đổi thành thuần linh thạch làm nóng lò phản ứng bắt đầu vặn vẹo không đi. Thiêu đốt phản ứng nổi đồng tình trạng. 10 giây đếm ngược. 9, 8, 7, 6. Quỷ bức huyết tinh 20 khắc. Mỗi lần 1 khắc. Khoảng cách 5ms. Nhỏ vào đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Huyết tinh rót vào thành công. Quấy lần thứ nhất. Lẫn vào. Lẫn vào thành công. Thuốc thử biểu hiện bình thường. Tinh huy bột đá vụn. Mỗi lần 1 khắc. 20 lần lẫn vào. Khoảng cách 5ms. Lẫn vào bắt đầu đếm ngược. Lẫn vào thành công. Thuốc thử biểu hiện bình thường. Tiến độ 50%. Thuốc thử biểu hiện bình thường. Chủ dược tăng thêm. Phong thuộc tính trác tai. Bắt đầu thẩm thấu. Thẩm thấu bắt đầu đếm ngược. Cứ như vậy. Hết thảy đều không có chút rung động nào tiến hành. Đến cuối cùng, tất cả chủ dược cùng phụ dược đều dựa theo dự định trình tự dung hợp. Phản ứng nổi đồng bên trong đạt được một mảnh nhỏ thần bí u lam, có chút hiện ra thâm thúy linh quang chất lỏng xanh sạch. Chất lỏng tựa như thể rắn, là như thế bình tĩnh, như thế vững chắc. Cuối cùng mấu chốt một đạo trình tự làm việc tới. Kích hoạt dược lực, nghiệm chứng thuốc thử công hiệu. Làm nóng, quấy, chất phụ ra chuẩn bị rót vào. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu. Hết thảy 5 phần thuốc thử đồng thời luyện chế. Đạt được đồ vật gần như đúc như thế. Cái này cùng rất rõ ràng biểu thị. Phối phương là thành lập. Dược tề chế tác là thành công. Bí dược sắp luyện thành. Lẽ ra không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn mới đúng. Nhưng mà ngay tại 5 cái phản ứng nổi đồng bên trong thuốc thử bởi vì làm nóng cùng chất phụ ra. Mà từ tính trơ chuyển thành sinh động thời điểm. Oanh, một đạo cực kỳ ngoài ý muốn bạo tạc tại một cái phản ứng nổi đồng bên trong xuất hiện. Thuốc thử lập tức trở nên cực không ổn định. Tựa như thuốc nổ bình thường. Nổ tung lên, hóa khí mà thành một đoàn xanh thẳm sương mù. Mảnh này sương mù vậy không tiêu tán. Tựa như vật sống đồng dạng tại không trung co duỗi không chừng. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, chú ý cái khác 4 phần. Vừa dứt lời, mảnh này sương mù đột nhiên diên triển khai. Một cái tảng sáng mặt kính trong nháy mắt hình thành. Một cái thiên bình trạng phù triện bắn ra vạn trượng quang minh. Thánh quang tràn ngập tất cả. Sử nữ tâm đầu huyết. Tà ác, người để cho ta vô cùng buồn nôn. Phối phương mất đi hiệu lực đầu nguồn tựa hồ tìm được. Sắp bị tịnh hóa luyện kim sư nhóm thúc thủ vô sách. Vẫn là phí sức tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Hồi tưởng lại từ ma nguyệt truyền về bí ẩn. Bởi vậy ở trong ý thức lớn tiếng kêu oan. Vĩ đại nữ thần, tâm đầu huyết chỉ là tụ huyết. Tụ huyết A, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.